Chương 2975, chém chi. Quảng Vân Bằng lời nói cũng là hùng hổ dọa người, nhưng là, ai bảo hắn xuất thân cao quý đâu, mặc dù so với rất nhiều đại nhân vật đến, hắn đạo hạnh là cạn một chút, nhưng là, hắn là Lan Thư Tài Thánh Sư Đệ, cái này khiến hắn có thể cùng ở đây rất nhiều người bình khởi bình tọa, nói nhiều, vả miệng. Lý Thất Dạ chỉ là nhếch mí mắt, chưa lại nhiều nhìn một chút, đùng, đùng, đùng. Thanh thúy cái tát tiếng vang lên, trong nháy mắt, Quảng Vân Bằng liền bị quất mười mấy cái tát. Lập tức quất đến hắn hai mắt ứa ra kim tinh, khóe miệng máu tươi chảy ròng, khi hắn há miệng một phi thời điểm, ngay cả răng đều phi đi ra, mười cái tát giật một cái đến, đem Quảng Vân Bằng răng đều rút rơi xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện lập tức ngừng đến cực điểm, trong chớp mắt này, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, tại Thái Doãn Hỷ trên yến hội gây chuyện thị phi, đây là thật to gan, tại tiên thống giới ai không cho Thái Doãn Hỷ mấy phần mặt mũi, huống chi. Hiện tại Lý Thất Dạ tại trên yến hội xuất thủ, cái này chẳng phải là Phật Thái Doãn Hỷ thể diện, tiểu súc sinh, Quảng Vân Bằng lệ khiếu một tiếng, nói ra, ngươi muốn chết, vừa dứt lời xong, trong nháy mắt rút ra một trục bức tranh, không thể, gặp Quảng Vân Bằng xuất thủ trước, bên cạnh hắn Thất Hoàng Lãnh Thần không khỏi quát to một tiếng, nhưng, đây đã là trễ, Quảng Vân Bằng giận tới cực điểm, rút ra bức tranh, chỉ gặp trên bức tranh chỉ viết có chữ áp này chính là rải rác mấy bút. Nhưng lại bàn bạc mạnh mẽ, bút sắc kim câu, oanh, một tiếng vang lên, khi bức tranh dương ra, chữ áp này tựa như là thập vạn đại sơn một dạng hướng Lý Thất Dạ trấn áp mà đến, tại thời khắc này, thủy tổ chi uy mênh mông, cuồn cuộn không ngừng, chữ áp, này tựa như là thủy tổ một bàn tay trấn áp mà đến, để ở đây rất nhiều người đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, oanh, trong một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tinh thần đều lay động một cái. Tự hồ cả lâu các đều không chịu đựng nổi lực lượng cường đại như thế đồng dạng, tự hồ bị ép tới trầm xuống không ít. Như vậy lực lượng vô địch trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ trấn áp mà đến, đó là cỡ nào rung động lòng người, không ít người đều hít một hơi lãnh khí, thậm chí có người không khỏi kinh hô một tiếng. Đây là Lan Thư Tài Thánh bút tích thực. Nhìn thấy bức tranh này, có đại nhân vật không khỏi giật mình ăn nhiều một tiếng. Không sai, Quảng Vân Bằng trấn áp mà đến bức tranh, như thế một cái chữ áp. Chính là do Lan Thư Tài Thánh tự tay viết viết, quản chi là rải rác mấy bút một chữ, đều tràn đầy giận tổ lực lượng, cáo mượn oai hùng, gặp trong bức họa chữ áp trấn áp mà đến, Lý Thất Dạ ánh mắt vẫy một chút, đại thủ bắt tới, bàn tay lớn vồ một cái mà đến, giống như xé rách thiên khung, phá diệt vạn vực, dưới đại thủ, hết thảy đều không có ý nghĩa, nghe được phanh một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ đại thủ dưới một kích, chỉ gặp như thập vạn đại sơn trấn áp xuống chữ áp trong nháy mắt vỡ nát. Tại trong tê một tiếng, bức tranh bị xé quyển, ách, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, Quảng Vân Bằng đã bị Lý Thất Dạ đại thủ giữ lại cổ, lập tức đem Quảng Vân Bằng cả người treo lên tới, bị Lý Thất Dạ vững vàng khóa lại cổ, Quảng Vân Bằng trong lúc nhất thời không thể động đậy, hai mắt trắng giả, hai chân không khỏi co quắp một hồi, chớ có đã thương người. Nhìn thấy Quảng Vân Bằng đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, Thất Hoàng Lãnh Thần cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Nghe được ông một tiếng vang lên, hắn trong nháy mắt bộc phát ra bảy đạo thần hoàng trong một chớp mắt tăng vọt, như chống ra vạn vực một dạng, nghiệt chướng, chớ có càng rỡ, nhìn thấy một màn này, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng đều nhao nhao quát khẽ một tiếng, Phật hiệu kinh thiên, trong chớp mắt này, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng hai người bọn họ đều là Phật quan trùng thiên, cùng cuộn Phật quan hướng Lý Thất Dạ bao phủ mà đi, tại trong Phật quan ngập trời không dứt này, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng đều lộ ra chân thân, Minh Vương Tả Đồng là một tôn thông tí viên, Minh Vương Hữu Đồng là Hắc Kim Cương, bọn hắn đều là sau đầu sinh Phật Bàn, như đắc đạo đại yêu. Ô, cùng lúc đó, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng hai người hét lớn một tiếng, bọn hắn đều cầm phục ma sử, như trăm vạn sơn nhạc một dạng hướng Lý Thất Dạ đập tới, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, như thiên khung tinh thần đều lập tức vỡ nát, phục ma sử đập xuống, Phật quang ngập trời. Phật âm thanh thiện sướng bên tai không dứt, như là ngàn vạn đại Phật tại chung cầm phục ma sử đồng dạng, hướng Lý Thất Dạ nghiền sát mà đi. Giết, trong nháy mắt này, Thất Hoàng Lãnh Thần cứu người nóng vội, cùng hống một tiếng, ôm ấp thần ấn, cùng Thất Hoàng chung dung, tại oanh một tiếng vang thật lớn, thần ấn trong nháy mắt hóa thành tuyệt thế vô thượng cự nhạc, kéo lấy thần hoàng hướng Lý Thất Dạ oanh sát mà tới. Oanh, oanh, oanh trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh bên tai không dứt, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng, Thất Hoàng Lãnh Thần ba người bọn họ đồng thời xuất thủ, chỉnh người lâu vũ đều lay động xuống tới, tự hồ đang trong một chớp mắt này, cả tòa lâu vũ đều muốn sụp đổ một dạng, đem ở đây không ít cường giả đều bị sợ nhảy lên. Không hề nghi ngờ, Minh Vương Tả Đồng ba người bọn họ thực lực 10 phần cường hãn, cũng không phải là chỉ là hư danh, nhưng là, đối mặt bọn hắn ba người oanh sát mà đến chiêu thức, Lý Thất Dạ liền nhìn đều không có nhìn nhiều, nhàn nhạt nói ra, tự tìm đường chết, thành toàn các ngươi. Vừa dứt lời xong, tiện tay liền bóc pháp ấn, lật tay một cái, liền trấn áp xuống, quanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ tiện tay một cái pháp ấn, chính là trấn áp chư thiên thần ma, tuyên cổ vô địch, tại dưới pháp ấn trấn áp, hết thảy tồn tại cũng sẽ ở trong một chớp mắt này tan thành mây khói. Phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, Phật quang vòng nát, thần hoàng hủy diệt, pháp ấn y nguyên lấy vô thượng chi tư hướng Thất Hoàng lãnh thần, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng trấn sát mà đi. Không, trong chớp mắt này, Thất Hoàng lãnh thần cũng tốt, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng cũng được, bọn hắn cũng không khỏi quát to một tiếng, dưới sự hãi nhiên, bọn hắn đều nhao nhao tế ra chính mình cường đại nhất bảo vật, thi xuất chính mình công pháp cường đại nhất, tại bọn hắn trong cuồng hống âm thanh, hướng Lý Thất Dạ pháp ấn trấn sát mà đến kia đánh đi lên. Nhưng là, đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì, ánh sáng đong đóm, làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, tại phanh trong một tiếng nổ vang. Máu tươi bắn tung tóe, nghe được a một tiếng hét thảm, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng cũng tốt, Thất Hoàng lãnh thần cũng được, tại Lý Thất Dạ dưới pháp ấn, trong nháy mắt bị oanh sát. Tại a trong tiếng kêu thảm này, nghe được xùy một tiếng vang lên, chỉ gặp Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng, Thất Hoàng lãnh thần ba người bọn họ trong nháy mắt bị oanh thành huyết vũ. Tại trong phốc một tiếng, chỉ thấy máu mưa văng đã cao lại càng cao, mà Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng, Thất Hoàng lãnh thần ba người bọn họ thân tử đạo tiêu, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ oanh sát. Tại Lý Thất Dạ trấn sát xuống, sự phản kháng của bọn họ là lộ ra như vậy tái nhợt vô lực, máu tươi như mưa rơi xuống nước mà xuống, ở tại lâu vũ lan can trên cột gỗ, lộ ra đặc biệt kinh tâm đập vào mắt. Trong lúc nhất thời, mùi máu tươi tràn ngập tại trong cả lâu vũ, tất cả mọi người ở đây, đều ngửi thấy cổ này thật lâu không thể phiêu tán huyết khí. Ở thời điểm này, toàn bộ tràn diện không chỉ là tràn ngập máu nồng vị, mà lại, toàn bộ tràn diện khí tức ở thời điểm này đã là ngưng trọng đến cực điểm, một mảnh lãnh tịch, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu cường giả là hai mặt nhìn nhau. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân nha, hiện tại Lý Thất Dạ lại vẫn cứ đem Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng đều đánh chết, bọn hắn thế nhưng là Minh Vương Phật bên người Sa Di nha, giết bọn hắn, đó chính là cùng Minh Vương Phật làm khó dễ, chính là cùng Lăng Gia tự làm khó dễ. Chính là cùng toàn bộ Phật thổ đạo thống là địch, huống chi, ngay cả Thất Hoàng lãnh thần đều giết, đây cũng là đem Kính Thảo đạo thống đắc tội, đây là muốn đối địch với Kính Thảo đạo thống. Giờ này khắc này, người ở chỗ này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, không ít người ở thời điểm này mới ý thức tới, Lý Mục Tỷ không chỉ là nhiều tiền, mà lại thực lực cũng cường hãn, càng đáng sợ chính là, hắn là một kẻ hung ác, xuất thủ sát phạt quyết đoán, một lời không hợp, liền xuất thủ chém người. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tại thời khắc này, Quảng Vân Bằng rốt cục thở nổi, hắn không khỏi lệ khiếu một tiếng, ngươi cứ nói đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vừa rồi ngươi không phải nói muốn chém ta sao? Vậy bây giờ là ai chém ai đây? Ngươi, ngươi, ngươi đừng làm loạn. Tại thời khắc này, Quảng Vân Bằng cũng bị sợ mất mật, tính mạng của mình bị người nắm ở trong tay, coi như hắn bình thường lại trương dương ương ngạnh. Ở thời điểm này cũng bị dọa đến hồn phi phách tán, ta thế nhưng là Kính Thảo đạo thống truyền nhân, phụ thân ta là Quyển Vân Thần, sư huynh của ta là Lan Thư Tài Thánh. Quảng Vân Bằng dọa đến sắc mặt trắng bệch, lập tức chuyển ra chỗ dựa của mình, ngươi bao cỏ này, coi như Lan Thư Tài Thánh là sư huynh của ngươi thì như thế nào? Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, chỉ sợ Lan Thư Tài Thánh cũng không chào đón ngươi bao cỏ này, ngươi dám giết ta. Sư huynh của ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Gặp Lý Thất Dạ không nhận đe dọa, Quảng Vân Bằng không khỏi nhọn tích một tiếng, nói ra, chúng ta Kính Thảo đạo thống nhất định sẽ truy sát ngươi, thiên hạ để cho ngươi không chỗ ẩn thân. Mặc dù Quảng Vân Bằng lời này là có cáo mượn oai hùng tiến hành, nhưng là, người ở chỗ này nghe được Lan Thư Tài Thánh tên thời điểm, cũng không khỏi trong lòng vì đó run lên, dù sao Lan Thư Tài Thánh là một tôn vô địch thủy tổ, Lan Thư Tài Thánh, thế nhưng là từng chịu Quyển Vân Thần đại ân. Có người không khỏi nhẹ nhàng nói, chuyện này ai cũng biết, Lan Thư Tài Thánh đã từng nhận qua Quyển Vân Thần chỉ điểm, có thể nói đại ân, nếu như bây giờ người khác giết Quyển Vân Thần nhi tử, chỉ sợ Lan Thư Tài Thánh sẽ vì hắn lấy lại công đạo đi, đây cũng là một loại báo ân. Cho nên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, vì chỉ là Quảng Vân Bằng, mà đối địch với Lan Thư Tài Thánh, đây là 10 phần cử chỉ không khôn ngoan, bất luận là ai, cũng không nguyện ý làm ra chuyện như vậy, đây chính là chọc tổ ong vò vẽ, ta cũng muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thu nạp năm ngón tay, ngươi, Quảng Vân Bằng bị dọa, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, cảm thụ Lý Thất Dạ năm ngón tay thu nạp, hắn lập tức bị dọa đến tè ra quần, thét to, sư huynh, cứu ta, trong chớp mắt này, hắn muốn hướng sư huynh của mình Lan Thư Tài Thánh cầu cứu. Ba, một tiếng vang lên, tại Quảng Vân Bằng thanh âm vừa mới hạ xuống xong, cả người hắn trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ bóp thành huyết vụ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.